Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, vô tình trêu đùa. Chuyển di trận địa, ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai cái bán đốn tiên nhân, trăm miệng một lời. Sau đó lại cùng lúc ngu ngơ ở. Một cỗ mãnh liệt hàn ý, bay thẳng ót của hắn. Dưới sự sợ hãi, bán đốn tiên nhân quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Trước đó cái kia vỡ vụn quỷ dị không gian đã biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từng cọc từng kiện chuyện quỷ dị, để bán đốn tiên nhân có chút mộng. Võ giả đều là đi thẳng về thẳng, vừa khai chiến liền đánh nhau chết sống. Nào có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Thế nhưng là người rơm này thủ đoạn lại vô cùng quỷ dị. Để hắn trở tay không kịp, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Bất quá tại sững sốt một lát về sau, bán đốn tiên nhân lập tức xuất thủ, hướng cái kia cùng mình giống nhau như đúc đồ vật đánh tới. Mặc kệ đó là cái thứ đồ gì, trước chụp chết lại nói. Thế nhưng là khi bán đốn tiên nhân một quyền đập tới thời điểm, bóng người kia thế mà biến thành hắn lúc nhỏ bộ dáng. Van cầu ngươi, buông tha mẹ ta. Khi còn bé bán đốn tiên nhân vẫn là một cái đáng yêu tiểu chính thái. Hắn hai mắt đẫm lệ, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Nhưng lúc này một quyền kia đã đi tới trước mặt hắn. Coi như bán đốn tiên nhân muốn nhận lực đều thu lại không được. Oanh, một quyền xuống dưới. Cái này ấu niên kỳ bán đốn tiên nhân bị oanh ra cặn bã. Phu sao ca, bán đốn tiên nhân sắc mặt khó coi mắng to một câu. Hắn đã không biết bao lâu không có mắng qua thô tục. Nhưng là vừa rồi một màn kia, quả thực để hắn có chút phá phòng. Bán đốn tiên nhân rất rõ ràng, những này chỉ là ảo giác thôi. Coi như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng sẽ không chút do dự ra quyền, đánh nát những này ngụy trang thành hắn quỷ đồ vật. Nhưng là những này huyễn tưởng lại tỉnh lại bán đốn tiên nhân sâu trong nội tâm thống khổ. Hắn sinh ra ở một cái chiến loạn tiểu quốc, người một nhà trong chiến tranh không ngừng chết đi. Mẹ của hắn là cái cuối cùng chết mất tử trạng thảm thiết. Những ký ức này bị bán đốn tiên nhân phủ bụi dưới đáy lòng, không nguyện hồi ức. Có đôi khi hắn sẽ muốn, có phải hay không những thống khổ này ký ức thành vì tâm ma của mình, cho nên hắn mới không cách nào đột phá trở thành S cấp võ giả. Mà bây giờ bán đốn tiên nhân trong lòng vết sẹo bị đẫm máu xé mở cũng hiện ra ở trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn đã phẫn nộ vừa thống khổ. Ngươi đáng chết. Bán đốn tiên nhân cắn răng nghiến lợi mắng to một câu. Sau đó hắn râu tóc đều dựng, cuồng nộ lấy xông vào hoang vu ruộng lúa bên trong, điên cuồng phá hủy lấy những cái kia đứng sừng sững ở tại chỗ người bù nhìn. Bán đốn tiên nhân cảnh giới đã đến gần vô hạn tại S cấp, nén giận xuất thủ, một chiêu một thức ở giữa đều có sắp xếp một ngược lại biển. Trời long đất lở uy năng, mảnh này quỷ vực hình chiếu bị hắn xé vỡ nát, đại địa tại băng liệt, trên bầu trời cái kia ngọn thất tội u minh đăng hình chiếu cũng bị bán đốn tiên nhân một kích đánh nát. Hắn to mọng thân thể to lớn, còn như là chiến thần đỉnh thiên lập địa, nếu như Trần Mặc bản thể ở chỗ này, ngược lại là có thể tùy tiện bắt lấy hắn. Nhưng là dưới mắt Lam Tinh cỗ này phân thân, còn không có thực lực này. Bất quá bán đốn tiên nhân coi như hung mãnh hơn nữa, cũng cầm Trần Mặc không có thiên gì biện pháp. Hắn ngay cả Trần Mặc ở đâu cũng không tìm tới. Bán đốn tiên nhân không biết là Trần Mặc chính lặn núp trong bóng tối, lặng lẽ nhìn trộm hắn. Đơn thuần vật lý lực phá hoại, võ giả hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá, có chút khờ tựa như là bị che kín con mắt, lung tung phát tiết lực lượng mãng phu, để chính hắn chậm rãi chơi a, trong lòng nghĩ như vậy. Trần Mặc lặng yên không tiếng động rời đi, chỉ lưu bán đốn tiên nhân một cái. Tại quỷ vực hình chiếu bên trong điên cuồng phát tiết lực lượng của hắn. Trận này tại bán đốn tiên nhân trong mắt kịch liệt đại chiến, trọn vẹn duy trì nửa cái giờ đồng hồ. Nửa giờ sau, bị oanh nát như quỷ vực hình chiếu dần dần thối lui. Nguyên lai, Bán đốn tiên nhân còn tại cái trấn nhỏ kia bên trong. Chung quanh, rất nhiều cư dân dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Lúc này bán đốn tiên nhân, thân thể so bình thường còn muốn to mọng rất nhiều, chợt nhìn tựa như là một cái hơn 3 mét cao viên thịt, với lại một mặt sát khí. Người bình thường thấy được tự nhiên sẽ sợ sệt, nhưng là bán đốn tiên nhân hiện tại trong đầu chỉ có mờ mịt. Hắn thở hào hển nhìn chung quanh, vừa rồi cái kia hết thảy giống như là một giấc mộng, hắn đến cùng làm những gì? Đập nát một đống sẽ không động người bù nhìn, đánh nát vài miếng không gian quỷ dị. Thế nhưng là hắn ngay từ đầu mục tiêu rõ ràng là người rơm kia quái vật a. Hắn chạy đi đâu rồi? Nghĩ đến cái này, bán đốn tiên nhân khó chịu vô cùng, có loại sử xuất tất cả lực lượng, toàn một quyền đánh trong không khí cảm giác, hơn nữa còn lung tung đánh thật lâu. Cái này không phải liền là khỉ làm xiếc sao? Bán đốn tiên nhân đường đường một cái A cộng cấp đỉnh tiêm võ giả, bị như thế ký tình trêu đùa, ngẫm lại liền để hắn có loại thổ huyết xúc động. Trùng hợp lúc này, ở bên ngoài chờ đợi Hàn Tuấn Phi chạy tới, hắn nhìn thấy sư phụ của mình thở hồng hộc, một bộ trải qua một trận đại chiến bộ dáng, thế nhưng là hoàn cảnh chung quanh một điểm biến hóa đều không có. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tò mò, Hàn Tuấn Phi hướng bán đốn tiên nhân hỏi. Sư phụ, ngươi làm sao? Gặp được người rơm kia? Cùng hắn giao thủ sao? Bị Hàn Tuấn Phi hỏi lên như vậy, bán đốn tiên nhân liền càng thêm phiền muộn giao thủ. Hắn ngay cả người rơm kia quái vật cạnh góc đều không có đụng phải a, hỗn đản, về tổng bộ. Nghĩ đến cái này, bán đốn tiên nhân sụ mặt vứt xuống một câu, sau đó liền nhanh chóng rời đi cái trấn nhỏ này. Converter Miss Dux thấy thế, Hàn Tuấn Phi một mặt mộng bức, mơ hồ đoán được tự mình sư phó khẳng định là tại người bù nhìn nơi đó kinh ngạc. Hắn không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo bán đốn tiên nhân đằng sau, hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ tiến đến. Một bên khác, phát hiện tạm thời không cách nào giết chết bán đốn tiên nhân về sau, Trần Mặc đem hắn đùa bỡn một lần, sau đó liền mệnh lệnh Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình hướng một cái khác nhị lưu quốc gia chuyển di. Chính hắn lại lần nữa biến thành người bù nhìn mặt dây chuyền, về tới đỏ sát trên thân. Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình hồn nhiên không biết, người rơm này là cái kia bị bọn hắn thu dưỡng tiểu nữ hài mang tới, lúc này còn đang vì đỏ sát cảm thấy lo lắng. Lão công, người nói, người rơm này rốt cuộc là thứ gì a? Có thể hay không đối nữ nhi của chúng ta tạo thành uy hiếp a? Lý Nguyệt Đình trên mặt viết đầy hoảng sợ, mê mang cùng lo lắng. Cho dù là cường đại kim bài sát thủ, tại người bù nhìn trước mặt cũng giống vậy nhỏ yếu, cùng người bình thường không có khác nhau. Nghe vậy, Triệu Nham an ủi, vị này tồn tại hẳn là một vị vô cùng cổ lão, vô cùng thần bí thần chỉ, đã lựa chọn thần phục với hắn, trở thành hắn tín đồ. Vậy chúng ta về sau liền muốn tôn xưng hắn vì vĩ đại hoảng sợ ma thần, tin tưởng hắn sẽ không tổn thương tín đồ của chính mình. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng kỳ thật Triệu Nham nội tâm cũng không chắc, dù sao người phàm không thể lý giải thần minh tư duy, huống chi là tà thần đâu. Ai biết Triệu Nham vừa dứt lời, một chút huyễn tưởng liền xuất hiện ở Triệu Nham trước mặt, để hắn lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Một lát sau, Triệu Nham thanh tỉnh lại, Lý Nguyệt Đình lo lắng hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt, Triệu Nham kích động nói, là hắn, là vĩ đại hoảng sợ ma thần. Hắn cho ta truyền đạt thần chỉ, chúng ta có nhiệm vụ, làm nhiều năm như vậy sát thủ. Triệu Nham biết rõ, có giá trị công cụ người mới có tư cách còn sống. Nếu như ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, cái kia mạng nhỏ khó có thể bảo toàn, cho nên tại tiếp vào Trần Mặc hạ đạt thần chỉ về sau, Triệu Nham mới có thể như thế kích động. Bởi vì Triệu Nham biết, chỉ cần bọn hắn còn có giá trị lợi dụng, cái kia bọn hắn một nhà ba miệng tính mệnh, tạm thời liền xem như bảo vệ. Nhiệm vụ gì? Lý Nguyệt Đình đã hiếu kỳ, lại lo lắng hỏi Triệu Nham, ánh mắt lóe lên một cái, ngữ khí có chút sâm lãnh nói, vì vĩ đại hoảng sợ ma thần. Chọn lựa càng nhiều tín đồ, kiến lập hoàng hôn giáo phái. Cái này, liền là nhiệm vụ của chúng ta. Mọi người đừng hốt hoảng, tạm thời còn sẽ không đi thế giới khác. Đến tiếp sau đại cương ta lại cân nhắc lại nhập tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.